Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 477. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Tống Mạn cảm thấy có chút khó chịu, luôn có cảm giác Lý Tư Mân nói có ẩn ý. Cô ấy hơi sốt ruột, chị thấy con ốm nên vội vàng, vì vậy không nghĩ đến bệnh viện. Trong đại viện Lý Tư Mân không có phản ứng gì. Em đã gọi xe cho chị rồi, tự chị sắp xếp đi, xem là đến bệnh viện bên ngoài hay quay lại bệnh viện trong đại viện. Trong lòng Tống Mạn hoảng hốt, Tư Mân, em sẽ không nghĩ là chị cố ý chứ. Lý Tư Mân nhìn đồng hồ, chị Tống Mạn, không có chuyện gì nữa thì em đi làm đây. Nói xong, anh quay người lên xe, không hề dừng lại, trực tiếp bảo tài xế lái xe rời đi. Tống Mạn bế con đứng ngẩn người tại chỗ rất lâu, mãi đến khi xe hậu cần đi ra, cô ấy mới hoảng hốt từ chối. Không cần đâu, tôi đưa con đến bệnh viện trong đại viện là được. Tài xế rất niềm nở, vẫn kiên trì lái xe đưa cô đến bệnh viện. Tống Mạn đưa con gái đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói do sốt quá cao nên phải tiêm penicillin. Khi làm thử phản ứng với thuốc, Thương Thời Anh và Tống Vãn Anh cùng đưa Thẩm Lạc Gia đến kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân. Những thủ tục này vốn chỉ là hình thức, kết quả bệnh viện nào cũng được. Để tiện lợi, Thương Thời Anh đề nghị làm luôn ở bệnh viện trong viện. Trình độ bác sĩ ở đây vẫn rất cao, có cả khoa sản, kiểm tra cũng thuận tiện. Tống Vãn Anh không có ý kiến, chỉ cần tốt cho Thẩm Lạc Gia, bà đều ủng hộ. Thẩm Lạc Gia vẫn nhớ phải đi tìm Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ để học lại những chữ tối qua đã học, nên liên tục dục Thương Thời Anh và Tống Vãn Anh. Sẽ lâu lắm không? Con muốn nhanh về để đi tìm Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ. Thương Thời Anh khoác tay cô cười. Sao mà nhanh thế được? Phải kiểm tra hết mới có thể về. Thẩm Lạc Gia không hiểu. Chỉ nói con rất khỏe mạnh. Sao còn phải kiểm tra? Thương Thời Anh cười vui vẻ. Kiểm tra xong thì mới có thể kết hôn với Tư Mân chứ. Nghe vậy, Thẩm Lạc Gia lập tức hào hứng. Được, vậy kiểm tra ngay, kiểm tra nhanh lên. Thương Thời Anh cười cưng chiều. Nhìn cô bé này xem, nhắc đến cưới Tư Mân là lập tức tích cực hẳn. Tống Vãn Anh khoác tay Thẩm Lạc Gia, vừa cười vừa chỉnh lại quần áo cho cô. Kiểm tra cũng nhanh thôi, xong rồi chúng ta có thể đi tìm Thương Thương chơi. Trưa nay muốn ăn gì? Một lát mẹ và bố đi mua. Thẩm Lạc Gia suy nghĩ nghiêm túc một lúc, ăn cá, dù cả Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ đi. Tống Vãn Anh cười, được, lát nữa bác đi mua. Ba người vừa nói vừa đi tìm bác sĩ kiểm tra sức khỏe. Họ không chú ý đến góc phòng, nơi Tống Mạn đang ôm con gái chờ kết quả. Tống Mạn nghe thấy cuộc trò chuyện của ba người, nhìn theo bóng họ đi xa. Trong ký ức của cô ấy, Thương Thời Anh luôn là một người xinh đẹp dịu dàng, cũng rất dịu dàng với cô ấy. Nhưng từ sau khi Tư Mân bị thương, thái độ của Thương Thời Anh đối với cô ấy thay đổi, gặp trong đại viện cũng không chào hỏi. Còn bây giờ, Thương Thời Anh lại dịu dàng với Thẩm Lạc Gia, thân thiết và nồng nhiệt. Mục kiểm tra cuối cùng cần đợi một lúc, Thương Thời Anh bảo Tống Vãn Anh đi mua cá trước, tránh đến trễ không còn cá ngon. Bà ở lại đây chờ cùng Thẩm Lạc Gia. Sau khi Tống Vãn Anh rời đi, Thương Thời Anh kéo Thẩm Lạc Gia ngồi xuống, cười hỏi. Có phải rất nhanh không? Thẩm Lạc Gia gật đầu. Nhanh, con muốn đi tìm Thương Thương rồi. Thương Thời Anh nhìn đồng hồ, lát nữa kiểm tra xong. Bác ở đây chờ kết quả, con có thể về tìm Thương Thương chơi. Thẩm Lạc Gia không khách sáo, lập tức gật đầu. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục kiểm tra cuối cùng hoàn thành, Thẩm Lạc Gia vội vàng chào tạm biệt Thương Thời Anh rồi chạy đi. Thương Thời Anh bất đắc dĩ cười, đúng là đứa trẻ này không thể chờ nổi dù chỉ một phút. Khi Thẩm Lạc Gia rời khỏi bệnh viện, vừa vặn nhìn thấy Tống Mạn đang bế con đứng ở cửa. Cô liếc mắt một cái rồi bước qua Tống Mạn. Tống Mạn vô thức gọi, Thẩm Lạc Gia. Thẩm Lạc Gia dừng bước, quay đầu lại, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tống Mạn. Tôi không biết cô. Tống Mạn mỉm cười, nhưng tôi biết cô mà. Sau này chúng ta là hàng xóm rồi, tôi cũng là người trong đại viện. Thẩm Lạc Gia gật đầu, tôi biết. Đột nhiên, một ý nghĩ độc ác lóe lên trong đầu Tống Mạn. Cô ấy không nhịn được mà nói. Cô có biết trước đây Lý Tư Mân thích tôi không? Thẩm Lạc Gia nhíu mày, nhưng bây giờ anh ấy không thích cô, anh ấy thích tôi. Còn cô, thích anh ấy, cô như vậy là người xấu sẽ bị lôi ra diễu phố, nhưng cô trông không giống người xấu, tại sao lại muốn làm người xấu? Tống Mạn kinh ngạc nhìn Thẩm Lạc Gia, người ta đều nói cô ngốc, đầu óc không rõ ràng. Nhưng những lời vừa rồi, sắc bén, đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề, hoàn toàn không giống những gì người ta nói về cô. Tống Mạn không cam lòng phản bác, nhưng cô không xứng với Lý Tư Mân. Thẩm Lạc Gia chớp mắt, nhưng anh ấy thích tôi, anh ấy không thích cô đâu. Nói xong, giọng điệu cô trở nên nghiêm túc, cô không được nói lung tung nữa, nếu còn nói nữa tôi sẽ đánh cô, hôm nay cô đang bế con, tôi không đánh cô. Nói xong, cô vui vẻ chạy đi, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi Tống Mạn. Tống Mạn sững sờ, cô ấy không ngờ Thẩm Lạc Gia lại phản ứng như vậy. Cô ấy vốn nghĩ Thẩm Lạc Gia sẽ khóc lóc ầm ĩ, không ngờ lại tự tin đến thế. Tống Mạn chợt hiểu ra, vì sao Lý Tư Mân lại thích Thẩm Lạc Gia. Bởi vì anh có thể toàn tâm toàn ý mà thích Thẩm Lạc Gia, không cần suy nghĩ gì khác. Đang định rời đi thì bị Thương Thời Anh gọi lại. Tống Mạn, Tống Mạn ôm con quay người lại, kinh ngạc nhìn Thương Thời Anh đang cầm phiếu xét nghiệm, không biết bà đã đến từ khi nào và đã nghe bao lâu. Thương Thời Anh nghiêm mặt, Tống Mạn, cô cũng là đứa trẻ tôi nhìn lớn lên, trước đây cũng rất hiểu chuyện, biết lễ nghĩa. Tôi hy vọng cô đừng làm những chuyện mất mặt. Tống Mạn đỏ bừng mặt, tràn đầy xấu hổ. Gì, cháu không có. Thương Thời Anh cười lạnh. Tôi nhìn thấy nhiều người rồi. Cô nghĩ gì tôi hiểu rất rõ. Nhưng năm đó là cô không muốn. Bây giờ thì đừng dây dưa nữa. Con cái trong đại viện chúng ta, đừng làm những chuyện quá hèn hạ. Nói xong, bà liếc nhìn đứa trẻ trong lòng Tống Mạn. Con bé bị bệnh à, cô cũng là mẹ rồi. Hãy làm một tấm gương tốt cho con. Nói xong, không đợi Tống Mạn lên tiếng, bà xoay người rời đi. Tống Mạn xấu hổ và phẫn uất đến mức nước mắt trực trào. Nhưng cô ấy cũng hiểu rằng giữa cô ấy và Lý Tư Mân không còn bất cứ khả năng nào. Dù cô ấy có không cam lòng đến đâu, cũng sẽ không có ai thông cảm với cô ấy. Thẩm Lạc Gia trở về, không nói với ai về chuyện Tống Mạn nói với cô. Vì trong lòng cô, những chuyện này căn bản không đáng để tâm. Thương Thời Anh thấy Thẩm Lạc Gia không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn vui vẻ chơi đùa với Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ, liền cảm thấy vô cùng hài lòng với cô con dâu này. Cô ấy có thể xử lý người làm tổn thương mình, mà bản thân lại không bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, khi Lý Tư Mân về nhà, Thương Thời Anh vẫn kể lại chuyện buổi chiều Tống Mạn đã nói gì. Nói xong, bà giận dữ, hạt dẻ giang đường. Con xem đi. Trước đây con nhìn chúng loại người gì vậy? Nếu đổi thành người khác, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rồi. Lý Tư Mân cũng bất ngờ. Cô ấy sao lại trở thành như vậy? Trong lòng anh, Tống Mạn luôn là một cô gái dịu dàng, trầm tĩnh, hiểu chuyện và biết tiến biết lùi. Cách chương.